Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 115, sánh bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Vũ Âm từ nhỏ luôn vượt trội trên thế hệ cùng trang lứa, vì lẽ đó, nàng tuyệt đối không cho phép ai có cơ hội dám đứng lên khiêu chiến mình. Nàng sở dĩ có chút hứng thú với Lăng Thiên, không phải vì hắn lúc khảo thí linh viêm thiên phú có chút trên nàng, mà là nàng muốn thử xem một tên tiểu tử đến từ thế giới nhỏ bé như Tiểu Linh Lung sẽ lật lên sóng gió gì khi không có trong tay tài nguyên tu luyện hay ô dù che chờ. Giờ phút này, nàng thân mặc trang phục bó sát người khiến cho cơ thể nổi bật lên những đường cong quyến rũ, trên eo đeo một thanh trường kiếm, cặp đùi thon dài hở ra khỏi váy tràn đầy lực lượng, trên gương mặt treo một nụ cười đầy lạnh lùng tiến bước về phía Thánh Linh Tiên Cảnh. Âm Nhi, ngươi muốn đi đâu? Một tên thanh niên tầm 16, 17 tuổi đi tới, nhìn về phía Long Vũ Âm hỏi. Hồ Dũng, ngươi muốn bị ta phế lần nữa sao? Long Vũ Âm lạnh lùng nhìn hắn. Tên thanh niên anh tuấn kia nghe được lời nói của Long Vũ Âm liền không nhịn được co rụm chân lại, có chút run rẩy. Thấy một màn như vậy, Long Vũ Âm khinh bỉ. Loại phế vật như ngươi mà còn dám muốn cưới ta? Muốn cưới ta thì đánh thắng ta rồi hẵng nói đi. Nói xong, nàng liền biến mất. Nếu không có gì sai, tên thanh niên hèn nhát kia chính là vị hôn phu trong truyền thuyết của Long Vũ Âm, kẻ đã bị nàng đá bạo trứng chim. Một lúc sau, Long Vũ Âm tiến tới Thánh Linh Tiên Cảnh, nàng nghe thấy vô số tiếng nghị luận từ đám người xung quanh, sau đó nhìn lên Thánh Linh Thiên Bảng. Hừ, ta tới rồi đây. Long Vũ Âm lạnh lùng cười, sau đó bước lên Thánh Linh Tiên Đài. Long Vũ Âm, nàng ta cũng tiến vào. Lần trước nàng ta đã top 10, lần này liệu có top 1 không đây? Fan này thú vị rồi. Long Vũ Âm gia nhập Thánh Linh Tiên Đài ngay lập tức dẫn phát vô số tiếng nghị luận, đa phần đều nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng, những nghĩ lại tới bối cảnh cũng như sự hung hãn của nàng thì cả đám đều co rúm chân lại. Phía bên trên, Tiêu Ngữ đang ngồi xếp bằng tu luyện, một bên Lăng Thiên đứng mà nhìn nàng, không phải vì hắn không thể tiến lên được nữa mà hắn muốn đứng đây một chút đợi Long Vũ Âm. Lăng Thiên biết, với tính cách của nàng khi nghe tin hắn xâm nhập top 10 của Thánh Linh Thiên Bảng chắc sẽ không chịu thua mà xông tới cùng hắn tranh đấu. Long Vũ Âm, nữ nhân hiếu thắng, ngoài Long Vũ Âm cũng có một cặp mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Ui da, Lăng Thiên ca ca thật đúng là soái quá đi ta. Ta giống như yêu hắn mất rồi. Hoàng Oanh che mặt lại, gương mặt ửng đỏ. Nghiêm Hạo bên cạnh thấy Hoàng Oanh lại giở gương mặt si trai đó ra khiến cho hắn vô cùng ghen tức. Hừ, ta không tin thiên phú của ta kém hơn hai tên khốn đó. Nghiêm Hạo bị kích thích liền muốn bước lên đuổi theo cùng Lăng Thiên và Tiêu Ngữ sóng vai. Bùm, người đâu, mau mau tới đưa Nghiêm Hạo công tử trở về, hắn bị đá bay khỏi Thánh Linh Tiên Đài nên trọng thương rồi. Một bên người hầu nào đó bên dưới la toáng lên, cách trương.